Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, chính phái cùng nhân vật phản diện nhân vật lẫn nhau xuyên. Tùng phiên vệ là đại minh chính Tây Biên Thùy vệ sở. Thụ Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ ti cùng Tứ Xuyên đô chỉ huy sứ ti song trọng tiết chế. Đồng thời cũng Thụ Xuyên Tây tuyên úy ti trấn thủ thái giám phủ giám thị. Tùng phiên vệ trực diện Hạ Quốc cùng Thổ phiên hai đại địch quốc. Hạ Quốc Đông Nam giám quân ti cùng Thổ phiên Đoá Cam Bộ một Bắc một Nam. Đối Tùng phiên vệ thành giáp công chi thế. Bởi vậy, nơi này từ quân sự vệ sở trực tiếp quản khống, thuộc về Đại Minh một tuyến trọng điểm chiến khu. Nga Sơn vệ là Tùng phiên vệ khu quản hạt bên trong một chỗ vệ sở. Một đoàn người tại Nga Sơn vệ dừng lại một ngày, hội hợp Nga Sơn vệ phái ra một đội quân vệ, sau đó tiếp tục đi về phía Tây. Nga Sơn vệ phái ra vệ sở quân binh tổng cộng có 24 người. Từ hai tên chạm canh gác giải dài đội, chủ yếu chức trách là vì hộ tống trấn thủ thái giám Triệu Đức Nghĩa tử tiến về xuyên lăng mỏ đồng. Đốc công, này quân nghe nói Thạch Tuyền huyện dịch lực đến Nga Sơn về. Liền để bọn hắn cũng đi theo mình đồng hành. Cái ngoài ý muốn này đối Triệu Nhiên tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Chí ít hai tên giải xoa lại không dám trắng trợn đối phó mình. Sau khi xuất phát, mập gầy giải xoa quả nhiên thu liễm rất nhiều. Nhưng Triệu Nhiên tuyệt không dám xem thường. Hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Tùy tiện bảo trì cảnh giác, Triệu Nhiên cẩn thận phân tích. Hắn cho rằng nếu như giải xoa muốn mưu hại mình, có khả năng nhất biện pháp liền là chờ mình cùng đội ngũ cách khá xa thời điểm động thủ. Tỉ như mình lớn, đi tiểu thời điểm, dạng này có thể lấy mình chạy trốn làm tên, thừa cơ hạ độc thủ. Vì vậy, Triệu Nhiên một tấc cũng không rời đại đội, liền xuất liên tục cung. Đều muốn kéo lên 3 năm người đồng hành. Nếu như không ai đồng hành, hắn liền dứt khoát kìm nén. Mặt khác, Triệu Nhiên còn tận lực tìm cơ hội tiếp cận trấn thủ thái giám Nghĩa Tử, dẫn đến nửa đường bị quát mắng mấy lần, chịu vài cái đối phương ra nô roi ra. Bất quá Triệu Nhiên lại thật cao hứng, chí ít vị đại nhân vật kia đối với mình có chút ấn tượng, mà lại vệ sở quân sĩ cũng chú ý tới trong đội ngũ có mình người như vậy. Cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì trên đường đi tinh lực độ cao tập trung, Triệu Nhiên rất mệt mỏi. Bất quá thể xác tinh thần mỏi mệt đổi lấy là sinh mệnh an toàn. Một mực qua cửa đá vệ, hai tên giải xoa đều tìm không được thời cơ hướng hắn ra tay. Chỉ cần lại vượt qua thanh màn hình núi, liền có thể tới mục đích xuyên lăng mỏ đồng. Đến lúc đó Triệu Nhiên liền coi như tạm thời bảo vệ tính mệnh. Biết được không lâu liền đem đến xuyên lăng, Triệu Nhiên tâm tình rất là thư sướng. Một đường đi theo đại đội tiến lên, cũng là sinh ra quan sát núi cảnh hào hứng. Nếu là phóng tới Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước, thanh màn hình núi được cho một chỗ tuyệt hảo phong cảnh. Thanh sơn cây xanh, suối thác nước mọc thành bụi, dọc theo đường mòn bên cạnh bụi cây xanh tươi tốt. Mảng lớn hoa dại bày khắp khắp nơi dốc núi. Thế giới này tự nhiên phong quang liền là tốt. Triệu Nhiên hít một hơi thật dài không khí thanh tân, tự giác tựa hồ phụ dưỡng y ông cực kỳ cao. Thế là cảm khái, ám đạo xuyên qua cũng có xuyên qua diệu dụng. Ngay tại cảm khái thời khắc, đội ngũ lại dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phía trước nhất hai tên cầm đầu vệ sở chạm canh gác dài đánh lấy thủ thế. Dưới trướng quân vệ nhao nhao rút ra đao thương, còn có mấy cái cung thủ tháo xuống đại cung. Triệu Nhiên lập tức một cái giật mình hỏng, hẳn là gặp được sơn phỉ rồi. Nhưng cái này sơn phỉ lá gan cũng lắp bắp đi, dám cản đường cướp bóc quan quân hay sao? Trước mặc kệ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là tìm kiếm đường lui. Hắn chậm rãi nhiếp lấy bước chân, thối lui đến đội ngũ sau cùng. sau đó bốn phía tìm kiếm lấy chạy trốn con đường. Đội ngũ phía trước đột nhiên bộc phát ra một trận ồn ào hò hét. Triệu Nhiên nghe được hai tên trạm canh gác dài trở lại hô to. Là hạng người, các huynh đệ giết a. Quân Minh binh sĩ tại trạm canh gác dáng dấp trong tiếng hô anh dũng hướng về phía trước. Thỉnh thoảng có mấy chi vũ tiễn từ đối diện siêu siêu đất phóng tới. Một chi đúng lúc đính tại Triệu Nhiên bên cạnh trên cành cây. Dọa Triệu Nhiên nhảy một cái. Cùng địch nhân tao ngộ là phi thường đột nhiên. Triệu Nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy địch nhân đối diện thân mang áo trắng hắc giáp. Rõ ràng cùng quân Minh màu đỏ chiến áo khác biệt. Song phương đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền riêng phần mình ngã xuống mấy người. Mập gầy giải xoa biểu hiện ngược lại cực kỳ vượt quá Triệu Nhiên ngoài dự liệu. Dựa theo xuyên qua trước truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đối mưu hại nhân vật chính những. Cái kia nhân vật phản diện nhân vật miêu tả. Hai tên giải xoa giờ phút này hẳn là dọa đến tè ra quần tiếp theo bỏ trốn mất dạng mới đúng. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại hiện ra chí ít vượt qua nhân vật chính dũng khí. Bọn hắn cùng mấy tên quân Minh cùng một chỗ, đem dự sẵn binh khí phân phát cho dịch lực nhóm. Sau đó vung tay hô to tổ chức dịch lực nhóm đầu nhập chiến đấu. Triệu Nhiên trong ngực bị béo giải xoa lấp một thanh hoành đao. Béo giải xoa tròn trịa đầu cơ hồ liền muốn xử đến Triệu Nhiên trên mũi. Sắc mặt hắn dữ tợn đối Triệu Nhiên điên cuồng gào thét. Cùng lão tử xông về phía trước. Phun ra ngoài nước bọt văng Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là. Béo giải xoa kêu đi ra, cùng, chữ để Triệu Nhiên tốt trở nên hoảng hốt. Lập tức, Triệu Nhiên nhìn xem béo giải xoa hô to, vì đạo môn. Vì đại minh, hướng về phía trước vọt tới. Còn cái kia một mực mặt lạnh lấy không nói lời nào gầy giải xoa. Giờ phút này hai tay bóp lấy một hạ binh cổ. Há mồm chính hướng đối phương trên lỗ tai cắn. Quân Minh cùng dịch lực nhóm huyết tính trấn trụ Triệu Nhiên. Trong nháy mắt đó, hắn cũng kìm lòng không được hiện lên tiến lên chém giết suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, người xuyên Việt bẩm sinh xem xét thời thế để hắn đem cái này nhất niệm đầu ép xuống đối diện dũng. Mãnh tiến ra càng nhiều hạ binh, Triệu Nhiên quay người liền hướng về sau chạy. Dần dần thoát ly trong núi đường mòn, chuyên môn thuận không đường dốc núi leo lên phía trên. Vì tăng thêm tốc độ, hắn dứt khoát đem hoành đao trực tiếp ném đi cái đồ chơi này vướng chân vướng tay quá nặng. Muốn chạy nhanh, liền phải khinh trang thượng trận. Chui qua một mảnh bụi cây về sau, Triệu Nhiên lại bốn tay thần lằn trên một cây đại thụ. Trên cây quan lá tươi tốt. Giấu trong đó vừa vặn ẩn nấp thân hình, trên tàng cây tránh tốt, Triệu Nhiên ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe tiếng la giết dần dần dừng. Hắn biết chiến đấu chỉ sợ kết thúc, suy nghĩ một chút hạ binh cơ hồ gấp hai tại mình binh lực. Chỉ sợ quân Minh cùng dịch lực nhóm chiến bại khả năng sẽ ở hơn chín thành. Lại đợi một hồi, thấy chung quanh không có gì dị thường. Triệu Nhiên cả gan lặng lẽ trượt xuống thân cây, muốn trở về nhìn xem. Hắn vừa rồi tại trên cây đã cân nhắc qua. Nếu như may mắn, hạ binh quét dọn chiến trường thời điểm tương đối vội vàng. Có lẽ sẽ thu thập không sạch sẽ, nếu là có thể nhặt được một ít vòng vèo, thậm chí lộ dẫn văn thư cái gì. Đến lúc đó liền có tìm kiếm hỏi thăm đạo môn tư bản. Tuy nói quay trở lại đi tương đối mạo hiểm, nhưng nhân sinh không có vạn toàn, không phong hiểm không ích lợi đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Thuận dốc núi thận trọng hướng xuống trượt chân, rốt cục đi vào đường núi một bên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Nhiên từng bước một chuyển về vừa rồi cùng hạ binh giao chiến chi địa. Chỉ gặp đường núi bên trên, lên xuống núi sườn núi chỗ khắp nơi đều là tử thi. Đã có quân Minh, cũng có hạ binh, trong đó còn kèm theo đoạn đường này đồng hành dịch lực. Triệu Nhiên lục xem thi thể, lại không thu được gì. Xem ra hạ binh quét dọn chiến trường bản sự cũng không tệ lắm. hắn dạo qua một vòng, tìm được trấn thủ thái giám Nghĩa Tử thi thể. Nhưng lệnh Triệu Nhiên thất vọng là, người này mặc gấm vóc ngoại bào đã bị lột sạch, chỉ còn lại quần lót quấn tại bên hông. Triệu Nhiên mắng câu nương, rất không cam tâm rút nhổ đầu kia quần lót. Xúc tu lúc lại cảm thấy tựa hồ có vật. Hồi tưởng lại một đời kia ma túy nhóm thường xuyên sử dụng giấu độc phương pháp. Tinh thần hắn đại chấn, đưa tay liền đi giải quần lót nút thắt. Như thế kéo một cái, lại phát hiện dị trạng chính giấu ở dây thừng mang bên trong. Tựa hồ bên trong bọc lấy một cây cực nhỏ vật cứng, như là hậu thế tơ kim loại bình thường. Trực giác ở giữa hẳn là kiện đồ tốt. Triệu Nhiên tạm thời không có thời gian đem dây thừng mang bên trong đồ vật lấy ra cẩn thận quan sát. Thế là đem dây thừng mang thắt ở mình lưng quần bên trên, thay thế cây kia rách dưới eo dây thừng. Sau đó lại lần đi thoát tử thi trên thân đầu kia quần lót. Quần lót còn không cởi ra, Triệu Nhiên bỗng nghe một trận kinh lôi vang lên, như là đánh ở bên tai bình thường. Lúc này dọa đến tè ra quần, lộn nhào co lại đến một đống sau lùm cây. Hắn một trái tim bay nhảy trực nhảy, ám đạo ngoan ngoãn long cái đông. Cái này thời đại thế mà còn có hay sao? Đây là lựu đạn vẫn là đại pháo? Chính tại kinh nghi bất định thời khắc, đã thấy đường núi đầu kia đi tới một cái đạo sĩ. Nhìn bộ dáng phảng phất 30-40, áo bạc xanh dày thân, tay áo bồng bềnh, đảo mắt liền đến nơi đây. Đạo sĩ thoảng qua nhìn lướt qua chung quanh đầy đất thi thể, lập tức thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền từ Triệu Nhiên trước mắt lướt qua. Lúc nào tới cũng nhanh, lúc nào đi cũng nhanh. Triệu Nhiên lại thăm dò lúc, chỉ có thể nhìn thấy đạo sĩ bóng lưng. Thần tiên, tiên đạo. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm, nhiệt huyết trong nháy mắt phun lên não hải. Hắn bốn tay thần lằn ra, hướng về phía đạo sĩ rời đi phương hướng vắt chân lên cổ liền truy. Đuổi hai bước mới phản ứng được, mình vô luận như thế nào là đuổi không kịp. Thế là lên tiếng hô to, tiên trưởng dừng bước, tiên trưởng đợi lát nữa ta. Tiên trưởng, cứu mạng a, muốn chết người á, chính ra sức la lên, đã thấy hoa mắt, một trương gầy cao mặt ngựa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Không phải vừa rồi tên đạo sĩ kia lại là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.